Đan Thần, chương 5 1437 năm 38. Thực lực tăng vọt, góc truyện audio.com. Lúc này, Côn Bằng Đại Đế bên kia kêu thảm một tiếng, bởi vì Nguyên Thủy Ma Tôn đã bỏ Côn Bằng Đại Đế, hắn rút toàn bộ lực lượng khống chế lại, mà khí cũng nhanh chóng chuyển hóa thành lực lượng thôn phệ khủng khiếp nhất, muốn phân giải hắn, thôn phệ bổn nguyên của hắn. Côn Bằng Đại Đế vào lúc này hiện ra trong thiên kiếp, không đợi thiên kiếp biến đổi, bởi vì có tiên khí Thiên Yêu Tháp bao phủ Côn Bằng Đại Đế vào bên trong, ngừng cản tầng tầng ma khí đang xông tới, sau đó lao ra khỏi phạm vi thiên kiếp. Một phương diện có Nguyên Thủy Ma Tôn thôn phệ, mặt khác xuất hiện thiên kiếp trình độ này, Côn Bằng Đại Đế cũng biết ở lại chỗ này cho dù ngăn được điều khiển thôn phệ của Nguyên Thủy Ma Tôn thì hắn cũng chết dưới thiên kiếp. Nguyên Thủy Ma Tôn vào lúc này một lòng điều khiển thân thể trình cung đối kháng thiên kiếp, đã vô tâm đi để ý Côn Bằng Đại Đế đang bỏ chạy. Đan Vương, lão gia hỏa này vừa hô Đan Vương, chẳng lẽ chính là tên trên kia, chính là người mà Đông Phương Kim Đan nói sao? Ý niệm trong lòng của Trình Cung lóe lên, cũng không dám phân tâm chút nào, bởi vì dù sao thân thể cũng là của mình, hôm nay tuy cường đại hơn trước kia không chỉ gấp 10 lần, ngay cả pháp lực của bản thân cũng đạt tới Thiên Tôn đỉnh phong, hấp thu Nguyên Thủy Ma khí càng ngày càng nhiều. Nhưng Nguyên Thủy Ma Tôn điều khiển cũng không tốt, loại tình huống này đối kháng thiên kiếp rất nguy hiểm. Trình Cung chuẩn bị lấy lại, thời điểm mấu chốt còn phải đoạt quyền khống chế thân thể mới được. Nhưng đầu tiên phải đối mặt với biến dị thiên kiếp khủng bố cường đại như thế, một mặt khác phải đối phó Nguyên Thủy Ma Tôn, hiện tại Nguyên Thủy Ma Tôn không thèm để ý tới và cũng không có thời gian quan tâm tới ý chí và thần niệm của mình, đó là vì mình không xuất hiện, nhưng khi mình xuất hiện và khống chế thân thể lần nữa lại không giống. Một chiêu này của Trình Cung là cầu phú quý trong nguy hiểm, mở rộng cửa cho địch nhân tiến vào, mặc dù sẽ mang đến chỗ tốt nhưng nguy hiểm cũng rất đại. Chỉ là một phân thân đạt tới đạo tôn, đáng giận, tại sao phải như vậy, nơi này là Linh Sơn A. Nguyên Thủy Ma Tôn vào lúc này thấy tình huống không đúng, bị thiên kiếp đánh thất điên bát đảo, thống khổ dị thương. Nguyên Thủy Ma Tôn cũng là đạo tôn sớm nhất, biết rõ rất nhiều người khác không biết bí tân, tuy hắn và Lão Bất Tử là người cùng thời đại, nhưng kỳ thật hắn thành tựu đạo tôn so với Lão Bất Tử còn sớm hơn. Thời điểm hắn thành đạo tôn, Lão Bất Tử còn không biết ở chỗ nào. Hắn là người nhìn thấy toàn bộ tình huống, còn chưa từng thấy người nào đạt tới đạo tôn, liền trải qua loại thiên kiếp này, chuyện này cũng không phải kiếp nạn nữa, đây là hủy diệt không giết chết người không cam lòng a hát. Trình đại thiếu trong cơ thể mình, không có cảm giác nào, nhưng cảm giác trong dự liệu lại giống như coi như cũng được. Hắn đã sớm có thói quen với các loại thiên kiếp nghịch thiên, thừa dịp thiên kiếp oanh kích hắn không hoàn toàn hấp thu thiên kiếp, cho dù có Nguyên Thủy Ma Tôn giúp đỡ một chút, dù sao thân thể này cuối cùng là mình, không thể để nó bị hủy. Nguyên Thủy Ma Tôn không hiểu được sử dụng không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, ngay cả uy lực của phá kiếp thương cũng không phát huy được, hỏa phượng ma long uy lực hắn cũng không được, không hiểu được luyện thần quyết. Vội vàng tạm thời khống chế thân thể Trình Cung, tất cả hắn dựa vào chỉ là nguyên. Góc truyện audio.com, thủy ma khí, cũng may Nguyên Thủy Ma khí đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhưng lực lượng thần niệm thân thể của Trình Cung đụng phải bất cứ địa phương nào, dưới Nguyên Thủy Ma khí bổ sung khôi phục rất nhanh, không ngừng khôi phục trong cơ thể Trình Cung hấp thu một ít lực lượng không ngừng cải biến. Mà bản thân lực lượng của Trình Cung tích xúc lúc trước dưới Nguyên Thủy Ma khí, bắt đầu triệt để cuồng bạo. Thần niệm dần dần tiến vào đạo tôn trung kỳ, thời điểm này thân thể cũng tiếp cận đạo tôn trung kỳ, pháp lực của Trình Cung cũng sắp bước vào cảnh giới đạo tôn. Đột nhiên thiên kiếp trên bầu trời bắt đầu thu nạp lôi kiếp trên bầu trời, phạm vi càng nhỏ chắc chắn không có chuyện gì tốt, bởi vì càng nhỏ lôi kiếp càng mạnh. Dựa vào chuyện xấu rồi. Nhưng Trình Cung có cảm giác vô cùng quen thuộc, ở kiếp trước hư không âm dương kiếp lộ ra rất hời hợt, cho nên vừa mới bắt đầu đã âm Trình Cung một bả, chung quanh cũng không có nhiều người biết rõ Trình Cung gặp chuyện không may. Nếu không đem Trình Cung diệt sát trong thiên kiếp, đây tuyệt đối là đại sự làm Linh Sơn khiếp sợ, kết quả làm cho nhiều người khác im ắng không biết rõ. Cùng thời gian đó, giống như một tên sát thủ khẩu Phật tâm xà trở mặt vô tình, thời điểm hạ tử thủ cũng tươi cười, giống như trước khi gió to sóng lớn sẽ có một khoảng yên lặng đáng sợ. Bành, nhưng vào lúc này, Nguyên Thủy Ma khí liên tục không ngừng cung ứng cho thân thể Trình Cung đột nhiên ngừng lại, sau đó Nguyên Thủy Ma Tôn khống chế thân thể Trình Cung cười quỷ dị. Tiểu tử, đừng tưởng rằng bản Ma Tôn không biết ngươi đánh chủ ý gì, nếu như không tiến vào thân thể ngươi còn không biết, thân thể của ngươi đúng là đặc thù thần niệm cường đại đến đáng sợ, dưới lực lượng trùng kích của ta mà còn có thể buông bỏ phòng ngự, có thể nghĩ ngươi là người có phương pháp công kích cường đại tuyệt đối không kém gì tiên khí. Ngươi không có khả năng dễ dàng buông bỏ thân thể của mình, bởi vì ngươi có đầy đủ vốn luyến trở nên cường đại, không cần phải trốn. muốn cho bản ma tôn thay ngươi ngăn cản thiên kiếp, sau đó thời điểm bản ma tôn sức cùng lực kiệt ngươi sẽ ra tay chiếm thân thể, chút tính toán nhỏ nhặt đó ngươi cho rằng bản ma tôn không nhìn ra sao. Đến cảnh giới này của Nguyên Thủy Ma Tôn, mặc dù là một tia thần niệm cũng cường đại tới tình trạng đáng sợ, huống chi còn có Nguyên Thủy Ma Khí. Vào lúc này hắn thừa dịp thiên kiếp trên bầu trời tiếp tục phát sinh dị biến, thời điểm pháp lực của Trình Cung sắp đột phá lên đạo tôn thì hắn đột nhiên dừng lại. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng trong nội tâm Nguyên Thủy Ma Tôn vô cùng rung động, bởi vì vừa bắt đầu hắn thật bất ngờ, sau đó biến thành khiếp sợ. Tiểu tử này cũng quá yên tâm đi, quá gan lớn a, chính mình là Nguyên Thủy Ma Tôn, chính mình có được Nguyên Thủy Ma Khí, nhưng hắn lại hoàn toàn yên tâm giao cho mình điều khiển thân thể và thần niệm, chẳng lẽ hắn không sợ mình cưu chiếm thức sáo, chiếm làm của riêng sao? Kết quả đến bây giờ Trình Cung cũng không có chút phản ứng, Nguyên Thủy Ma Tôn rốt cục không chịu nổi. Lão ma đầu, nhịn không được đúng không, ngươi nhìn ra thì thế nào, ở bên trong thân thể bản đại thiếu, nhìn ra ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Thần niệm của Trình Cung khẽ động, lập tức bắt đầu khống chế thần niệm của mình. Chỉ còn đường chết, ha ha, Nguyên Thủy Ma Tôn cũng đồng thời bắt đầu điều khiển thần niệm cùng thân. Góc truyện audio.com, thể của Trình Cung, trực tiếp triển khai tranh đoạt. Tiểu tử, bên trên có thiên kiếp, dù ngươi có át chủ bài đi nữa, trong mắt của bản ma tôn cũng không có giá trị gì, bản ma tôn đem thân thể của ngươi cường hóa tới tình trạng này, hiện tại chính là thời điểm thu thập ngươi, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đây là thời điểm ngươi phải trả giá thật nhiều cho hành động ngu xuẩn của mình. Thằng này có câu nói rất đúng, đây là thời điểm chuyên tâm thu thập hắn, thằng này giúp mình ngăn cản thiên kiếp suốt 9 ngày, nhưng khi thân thể vừa đột phá tới đạo tôn, thiên kiếp lại tiếp tục phát sinh dị biến. Nguyên bản Nguyên Thủy Ma Tôn vốn muốn sau khi vượt qua thiên kiếp sẽ đi đối phó mình, nhưng hắn phát hiện thiên kiếp lại có uy lực quá mức khủng bố, làm cho hắn cải biến chủ ý trước đối phó chính mình. Nhưng thằng này còn không có rõ ràng, bản đại thiếu độ kiếp có thể so với người bình thường khác sao, hắn bị người khác nhìn chằm chằm vào, Trình Cung có thể cảm giác được dưới tầng tầng chướng ngại của Linh Sơn, có một cổ lực lượng đang tận lực ngưng tụ, cũng không phải bởi vì bên phía Nguyên Thủy Ma Tôn kiệt lực khống chế mà không thể đột phá. Nhưng Nguyên Thủy Ma Tôn hiện giờ đã khiêu chiến, mình cũng không cần phải nhịn nữa. Ngu ngốc nhìn thiên kiếp rồi nói sao? Trình Cung đoán được suy nghĩ của hắn, trực tiếp mắng một câu. Cái này, Nguyên Thủy Ma Tôn lúc này mới lưu ý đến, vào lúc này thiên kiếp đâu chỉ có phương viên mấy trăm mét mà bao phủ trên đỉnh đầu, nhưng dần dần ngưng tụ thành một đám hỏa diễm, bầu trời của Linh Sơn cũng bị đoàn hỏa diễm này thiêu đốt hừng hực. Nguyên Thủy Ma Tôn còn chưa bao giờ nhìn thấy kỳ cảnh này, cũng sửng sốt, rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai, làm ra chuyện mà người ta oán trách thế, vì cái gì mà thiên kiếp của ngươi? Lại, biến thái như thế, Nguyên Thủy Ma Tôn vô cùng khiếp sợ nhìn lên bầu trời, giờ phút này hắn đã ý thức được một chuyện, thiên kiếp này biến thái tới trình độ cực phẩm biến thái, giống như không phải là do mình dẫn phát mà thành. Đó là bởi vì ngươi không biết, bản đại thiếu mỗi lần độ kiếp cũng là thế như này, thế nào, Nguyên Thủy Ma Tôn, mở mang kiến thức a. Trình Cung vừa làm chuẩn bị, vừa tùy ý trêu chọc Nguyên Thủy Ma Tôn. Im lặng chân chính, Nguyên Thủy Ma Tôn im lặng không nói bất cứ lời nào, đường đường Nguyên Thủy Ma Tôn lại bị người ta khinh bỉ. Hừ, Nguyên Thủy Ma Tôn sững sờ một lúc rồi hừ lạnh nói. Không nên tính toán cho bản Ma Tôn tiếp tục ngăn cản thiên kiếp này thay cho ngươi, bản Ma Tôn đây cũng chỉ là một tia phân thần, mà đây là tính mạng của ngươi. Bản ma tôn tổn thất tối đa chỉ là một tia phân thần, huống chi ta có Nguyên Thủy Ma Khí bảo hộ tùy thời có thể ẩn vào trong vạn ma lôi trì tiếp tục chờ đợi tìm người phù hợp, nhưng ngươi thì nhất định phải chết. Muốn cho bản ma tôn tiếp tục thay ngươi ngăn cản thiên kiếp là không thể nào. Ngươi rất hung hăng càn quấy đúng không, tiểu tử, nếu ngươi đã kiêu ngạo như vậy ngươi nên tự vượt qua thiên kiếp của mình đi, để cho bản ma tôn biết một chút vì cái gì mà mỗi lần độ kiếp tiểu bối ngươi lại vượt qua được. Tốt, Trình Cung rất là hào phóng, hoàn toàn làm cho Nguyên Thủy Ma Tôn không ngờ được, đáp ứng rất thống khoái, loại thông khoái ngoài ý muốn của Trình Cung, lại lần nữa làm cho Nguyên Thủy Ma Tôn đình chỉ tư duy. Tiểu tử này người nào a hát, đầu óc của hắn làm bằng gì? Góc truyện audio.com, hắn đang nghĩ cái gì đây? Vốn hắn chỉ muốn uy hiếp, cũng chỉ là muốn đạt thành cân đối, cho rằng Trình Cung sẽ thương lượng với hắn, hoặc là đàm phán cái gì đó, nhưng không nghĩ tới Trình Cung một lời đáp ứng. Có đảm lượng, ngươi không sợ sau khi ngươi ngăn cản thiên kiếp bị suy yếu thì bản ma tôn sẽ diệt sát ngươi à? Nguyên Thủy Ma Tôn trong lòng đã không nhịn được, thời điểm Trình Cung khống chế thân thể lần nữa, hắn đã nhịn không được mà hỏi thăm, một bên khống chế Nguyên Thủy Ma Khí phân bố khắp toàn thân của Trình Cung. Tùy thời dự phòng có biến cố, Mấy năm trước ta ở thế tục có thuần thú, mỗi lần vừa mới bắt được đám dã thú kia thì chúng đều dương nanh múa vuốt rất lợi hại, nhưng cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn nghe theo lời của bản đại thiếu. Giống như ngươi, vừa rồi bản đại thiếu trao quyền điều khiển thân thể cho ngươi, ngươi ngay cả đảm lượng tiếp tục còn không dám, còn bảo ta đàm phán, biểu hiện nhe răng múa vuốt của ngươi cũng lợi hại như biểu hiện của ngươi sao? Dã thú còn thấp hơn cả yêu thú, chỉ có người bình thường nhất ở thế tục mới tiếp xúc, Trình đại thiếu thật sự chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng nói như vậy, hoàn toàn là muốn chọc giận Nguyên Thủy Ma Tôn mà thôi. Tiểu tử đáng giận, Nguyên Thủy Ma Tôn cho tới bây giờ còn chưa có người nào nói với hắn như vậy. Bỏ qua A Hát, chính mình đường đường là Nguyên Thủy Ma Tôn, cho dù là tồn tại cường đại của Linh Sơn nhìn thấy mình đều phải ngang hàng luận giao, trừ những người kia ra, những người khác nhìn mình cũng phải tất cung tất kính. Chẳng lẽ tiểu tử này không biết mình là ai, không có khả năng. Nhưng hắn lại, hơn nữa Trình Cung rất tùy ý, hoàn toàn nhẹ nhõm, còn không giống như cố ý làm ra biểu lộ nhẹ nhõm cho người ta thấy, đây mới thật sự là điểm làm cho Nguyên Thủy Ma Tôn tức giận. Tốt, rất tốt, ngươi rất hợp khẩu vị của bản Ma Tôn đúng là không có ý định giết chết ngươi, đến lúc đó bản Ma Tôn muốn. Đừng có tiếp tục nói nhảm, nói những lời kia có làm được cái gì, thiên kiếp đến, ta cho ngươi kiến thức bản đại thiếu ngăn cản thiên kiếp như thế nào. Nguyên Thủy Ma Tôn còn cố ý lưu lại một tia Nguyên Thủy Ma khí cơ hồ có được 2-3 thành lực lượng của Nguyên Thủy Ma Tôn, đây không phải khủng bố bình thường. Tuy vừa rồi giúp mình tăng thực lực lên, ngăn cản thiên kiếp tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng không phải Trấn Hải Ma Tôn vừa rồi có thể so sánh. Trong nội tâm của Trình Cung không phải không có áp lực nhưng tuyệt đối không phải bởi vì thân phận của Nguyên Thủy Ma Tôn mà tạo thành chướng ngại. Trình Đại Thiếu Nguyên vốn là đan đạo đại sư đỉnh phong của Linh Sơn, ngay cả lão bất tử cũng phải cầu hắn luyện đan dược đạo tôn thì như thế nào. Tâm tính ở kiếp này, cảnh giới bất đồng, Trình Cung càng thêm không để ý, huống chi ngươi cho dù sợ hãi, e ngại cầu xin tha thứ thì có thể thế nào, cho nên Trình Cung đối mặt với sự tồn tại của Nguyên Thủy Ma Tôn xem không đáng một đồng, cho nên làm cho hắn có cơ hội nói chuyện cũng không có. Giờ phút này, thiên kiếp ẩn ẩn đã ngưng tụ thành một thanh lợi kiếp xuyên thẳng xuống. Mà Nguyên Thủy Ma Tôn còn chưa có nói chuyện đã bị Trình Cung chen ngang, tức giận đến mức muốn diệt sát Trình Cung, vào lúc này hắn có thể cảm nhận được thiên kiếp trong nội tâm khẽ động âm thầm cười lạnh. Ta đúng là muốn nhìn tiểu tử này rốt cuộc làm cách nào đối kháng với thiên kiếp. Bành, oanh, nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn phát, góc chuyện audio.com, hiện Trình Cung lại không tránh không né, trực tiếp nâng phá kiếp thương trực tiếp tiếp dẫn thanh lợi kiếm cho thiên kiếp hình thành. Điên à, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn đồng quy vô tận với mình? Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Tuy vừa rồi Nguyên Thủy Ma Tôn nói giống như không sao cả, mình tùy thời có thể buông tha cho cỗ thân thể này, nhưng trên thực tế hắn còn coi trọng thân thể này hơn ai hết. Thân thể này làm cho hắn có cảm giác nếu như có thể triệt để khống chế, thậm chí hắn có thể siêu việt cảnh giới của bản thể hiện tại. Cách chương.